Chương 60, 10 hạng đầu bên trong tất có nàng. Thế nào, là dự định cùng ta liều linh vũ hồn Khương Ly hướng về phía trước phóng ra một bước, liệt thiên tê giác khí thế càng sâu, khỏe miệng nàng dơ lên nhẹ cùng, ánh mắt sáng ngời, để người không dám nhìn thẳng. Nàng, thật chỉ là một cái tiểu nữ hài tại như vậy một nháy mắt, vô luận là giấu tại chỗ tối giám sát xứ, còn là bạch lộ thành những thiên kiêu kia, đều khó mà tin, không dám tin vào hai mắt của mình. Ảo giác nhất định là ảo giác, Lạc Thiên Kiêu tự nhủ, thậm chí, hướng những người khác giống lớn ra câu nói này. Đây đều là ảo giác nhanh, giết nàng giết Khương Ly nụ cười càng thêm sâu, như cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện nụ cười này bên trong, lộ ra một loại cùng nàng tướng mạo không hợp xinh đẹp. Dễ tờ đến sao đột nhiên, Khương Ly ánh mắt trầm xuống, bóng dáng như mũi tên bắn ra, dẫn đầu khởi xướng công kích. Nàng dưới chân, mê điệt bước sử dụng ra, như hư ảnh hồ điệp. Tại bạch lộ thành thiên kêu bọn họ ở giữa du tẩu. Răng rác xương cốt chật khớp thanh âm, liên tiếp. Giấu kín tại chỗ tối giám sát xứ, trận mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, nhìn xem những cái kia bạch lộ thành thiên kêu bọn họ, không hề có lực hoàn thủ ngã xuống đất, trên sống lưng, dần dần dâng lên thấy lạnh cả người. Lục ra, thực sự là quá khủng bố, một giới nữ nô đều còn như vậy lợi hại, hắn ở trong lòng than thở có liệt thiên tê giác gia trì. Khương Ly lực lượng cùng tốc độ, căn bản không phải những này thiên kiêu bọn họ có khả năng so huống chi. Khương Ly xuất kỳ bất ý, tại bọn hắn không có lưu ý lúc, liền khởi xướng công kích, thân pháp, trưởng pháp phối hợp không gián đoạn, đối phó lên đám này thiên kiêu, quả thực chính là tồi khô lạp hủ cấp tốc. Hơn nữa, nàng mục đích không tại đả thương người, mà là để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Phàm là bị nàng đánh trúng người, tay chân khớp nối, đều bị rỡ xuống, vô lực ngã trên mặt đất. Bọn họ nhìn ở nhờ mờ tuổi nhỏ thiếu nữ, căn bản là không mềm yếu có thể bắt nạt, mà là một cái tuyệt thế hung thú mấy nháy mắt, Khương Ly liền vọt tới Lạc Thiên Kiêu trước mặt. Lạc Thiên Kiêu phút chốc ngừng thở, hai mắt trợn to, Khương Ly tới gần, hắn linh vũ hồn tựa hồ cũng có chút run rẩy. Giống hắn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp sử dụng ra hắn linh vũ hồn thiên phú chiến kỹ. Bùi gai hắn vừa mới nói xong, tại hắn cùng Khương Ly trước mặt, liền thình lình xuất hiện từng tầng lực lượng vô hình, phảng phất mang theo gai nhọn, hướng Khương Ly quấn quanh tới. Lạc Thiên Kiêu giữ tận cười, linh sĩ cảnh giới, còn chưa hề có người, có thể phá vỡ thiên phú của hắn chiến kỹ. Nhưng, nụ cười của hắn còn chưa hoàn toàn giãn ra, liền cứng tại trên mặt của hắn. Ánh mắt hắn hơi lồi, khó có thể tin nhìn về phía y y nguyên hướng hắn vọt tới Khương Ly. Làm sao có thể Khương Ly nằm đấm, xen lẫn thiên quân chi thế, tan vỡ sơn hà chi huy, hướng hắn tới gần. Phá nàng âm thanh trầm thấp kêu một câu. Lục trọng quyền chỉ cần ngũ trọng quyền kình điệp ra, liền thế như trẻ che phá vỡ Lạc Thiên Kiêu thiên phú chiến kỹ, trực tiếp đánh trúng lồng ngực của hắn. Phốc, Lạc Thiên Kiêu bị đánh trúng bay ngược, trong miệng phun ra chảy máu dịch, sắc mặt nháy mắt liền biến thành màu đỏ tía. Lục thị lục trọng quyền giám sát sứ giật mình theo dấu kín nơi đứng lên, hắn khiếp sợ không thôi, thì thầm mà nói. Nàng đến cùng là cái gì yêu nghiệt, lục thị lục trọng quyền có tiếng khó luyện, liền lục chiến, luyện đến lục trọng quyền kình bạo phát, cũng là tốn thời gian 7, 8 năm. Mà nàng, mới bao nhiêu lớn luyện lục trọng quyền, luyện bao lâu thế mà liền có thể phát huy ra ngũ trọng quyền kình. Ngươi Lạc Thiên Kiêu trùng điệp ngã trên đất, chỉ cảm thấy chính mình xương ngực như đứt gãy đau đớn. Bởi vì đau đớn không chịu nổi, hắn không cách nào chống đỡ hồn lực, linh vũ hồn cu nở dê tàn đi. Hắn oán hận nhìn Khương Ly một cái. Cái kia thân ảnh nho nhỏ, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, phía sau nàng giữ tợn hung thú linh vũ hồn, ánh mắt khủng bố, hung ác, cùng nàng cái kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ lẫn nhau phụ trợ nàng, mới là cao cao tại thượng người ta không cam lòng. Lạc Thiên Kiêu ở trong lòng phẫn nộ giống một tiếng, mắt tối sầm lại, ngất đi. Một chỗ kêu rên, bạch lộ thành Thiên Kiêu bọn họ, nhìn thấy mạnh nhất Lạc Thiên Kiêu đều bị một quyền kích choáng, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Khương Ly thu lại hồn lực. Liệt thiên tê giác huyễn ảnh theo phía sau nàng biến mất. Thế nhưng là, ngã trên mặt đất người nhìn về phía ánh mắt của nàng, còn là tràn ngập hoảng hốt. Liên dấu kín giám sát sứ cu nở dê âm thầm cảnh giác, sợ Khương Ly người nhỏ, tính tình lớn, làm ra chuyện khác người gì tới. Nào biết, Khương Ly lại chỉ là chậm rãi đi qua, không lưng từ trên người bọn họ mò ra còn lại ấn ký đạn, đợi nàng siêu tập một vòng về sau, nàng cầm lấy ấn ký đạn, hướng trên đất người. Từng cái bắn tới. Hiu hiu hiu, ấn ký đạn rơi vào trên thân mọi người, hóa thành một đoàn màu vàng vết bẩn. Đi thong thả không tiễn Khương Ly đem còn lại ấn ký đạn cất kỹ, 10 phần hữu hảo đối bọn hắn phất phất tay. Giám sát sứ khỏe miệng hung hăng co lại, có chút im lặng nhìn về phía trên mặt đất thiếu nữ mặc áo đen kia. Bạch lộ thành thiên kiêu bọn họ, cứ như vậy bị nàng đào thải nhìn xem những thiên kiêu kia trên mặt toát ra đến phẫn hận chi tình, giám sát sứ đột nhiên không tiếng động nở nụ cười. Hắn cảm thấy, phụ trách giám sát tiểu nha đầu này, cũng là rất thú vị. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Khương Ly phương hướng, thần sắc biến có mấy phần nghiêm túc lên. Ở nơi đó, Khương Ly cu nở dê ngừng lại, chắp tay sau lưng, quay đầu, hiếu kỳ dò xét xuất hiện ở trước mặt mình nam tử. Bách Lý Phượng một thân xanh đen sắc trường sam, có chút gầy gò, dung mạo như điêu khắc, cho người ta một loại phong mang cảm giác. Nhất làm cho người khó mà sơ sót chính là hắn cặp mắt kia, tràn ngập cô tịch còn có xa cách. Khương Ly cảm thấy, Bách Lý Phượng ánh mắt, cũng không rơi vào trên người nàng, mà là nhìn về phía sau nàng cái kia một chỗ bạch lộ thành thiên tiêu. Uy ách Khương Ly có chút im lặng, nhìn xem quay người rời đi Bách Lý Phượng, trong nội tâm đoán thầm. Tại bản nữ hoàng trước mặt chơi thâm trầm nàng có chút mộng bước, không biết Bách Lý Phượng cái này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi, là có ý gì? Nhìn, quả nhiên là Bách Lý Phượng cũng chỉ có Bách Lý Phượng mới có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại những này bạch lộ thành người. Bị phía trước hồn lực ba động hấp dẫn mà đến người, chỉ thấy Bách Lý Phượng rời đi bóng dáng, đứng tại chỗ Khương Ly ngược lại bị xem nhẹ. Mà những cái kia nằm trên mặt đất, chờ đợi bị quận thủ phủ hộ vệ khiêng đi ra bạch lộ thành thiên tiêu, cu nở dê nhắm mắt lại giả chết. Ân, bị Bách Lý Phượng đánh bại tin tức truyền đi, dù sao cũng so bị một cái 12 tuổi tiểu nha đầu đánh bại tốt nghe chút nghe được những người này nghị luận, Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng lười giải thích. Tiếp tục nên ngang tiến hành tranh tài đã có người giúp nàng cong hát qua, cái kia nàng làm sao vui mà không vì đâu một trận chiến này, truyền đến bên ngoài. Hách Liên Phong đám người nhìn xem giám sát sứ đưa tới tình báo, trong nội tâm đều có chút kinh ngạc. Bất quá là chiếm được tiên cơ, mới may mắn thủ thắng. Nếu là những cái kia bạch lộ thành thiên kiêu bọn họ, không có khinh địch, cu nở dê sẽ không bị thua. Nô Khiên sau khi xem xong, cho ra đánh giá. Nam Vô Hận lại cười chắc chắn, Nữ Tư Na Y, chắc chắn sẽ tiến vào cuối cùng trước 10.